siêu cấp binh vương, chương 333, so tài bắn súng, góc truyện audio.com, hình xăm đầu sói vừa xuất hiện, hết thảy mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đây chính là hình xăm của đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói mới có, bất quá hình xăm của Diệp Khiêm so với của bọn họ lại có chút khác, hình xăm của đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói đều là trên cánh tay, mà của Diệp Khiêm lại nằm trước ngực. Hình xăm của đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói có màu xanh nước biển, mà hình xăm đầu sói của Diệp Khiêm lại là một màu đỏ như máu, bộ dáng dữ tợn và khủng bố. Diệp huấn luyện viên trước kia cũng là thành viên bộ đội đặc chủng nanh sói. Cổ Chiết Danh vẫn nhịn không được tính hiếu kỳ của bản thân, hỏi. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói. Cũng không phải, bất quá ta và đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói các ngươi có một phần quan hệ sâu xa. Tốt rồi, Hạ Bảo, đến đây đi, nhớ rõ, nếu thua đêm nay không có đùi gà. Diệp Khiêm vừa nói xong, ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ đều chằm chằm nhìn vào Diệp Khiêm, muốn nhìn xem hắn làm thế nào trong vòng một chiêu liền đem cao thủ cận chiến số 1 của bộ đội đặc chủng nanh sói đánh bại. Nói thật bọn họ căn bản không tin chuyện này có thể xảy ra. Hạ Bảo ôm quyền hành lễ, bày ra tư thế phòng thủ. Diệp Khiêm sắc mặt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, một chân đột nhiên đập mạnh. Tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy âm thanh sàn nhà bị đạp vỡ, ánh mắt nhìn qua chỉ thấy sàn nhà dưới chân Diệp Khiêm đã bị rạn nứt. Hạ Bảo hơi sững sờ, lập tức thu liễm tâm thần, hét lớn một tiếng, hướng Diệp Khiêm công tới. Chính tông thiếu lâm quyền pháp, đại khai đại hợp kiên cường uy mãnh. Lông mày của Diệp Khiêm nhíu lại, lập tức nghênh tiếp một chiêu bát cực thiếp sơn kháo trực tiếp đâm vào ngực Hạ Bảo. Cùng chính tông thiếp sơn kháo bất đồng chính là thiếp sơn kháo của Diệp Khiêm cũng không phải chỉ dùng lực của thân thể để va đập mà còn tăng thêm động tác trên nắm tay. Ngón giữa nắm đấm tay phải có chút nhô lên, lúc thiếp sơn kháo đụng vào người Hạ Bảo, nắm đấm tay phải cũng đánh vào trên người Hạ Bảo, ngón giữa nắm đấm tay phải nhô lên đánh trúng huyệt đạo của Hạ Bảo. Đây là một loại công kích quyền pháp chuyên môn dùng để phá ngạnh khí công, lúc nắm đấm của Diệp Khiêm đánh trúng người Hạ Bảo, lập tức phá vỡ ngạnh khí công của hắn. Đã không có ngạnh khí công phòng ngự, cả người Hạ Bảo liền bị đụng bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất cả buổi đều không đứng dậy được. Đây là một kích chế địch, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi âm thầm thầm nghĩ, lực sát thương thật cường đại. Nếu như dùng chiêu này để công kích địch nhân thì địch nhân làm sao có năng lực phản kháng. Diệp Khiêm vừa mới dùng ám kình, để phong bế huyệt đạo của Hạ Bảo, nên một kích này mới phát huy uy lực cường đại như thế. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm đi đến bên cạnh Hạ Bảo, ở trên người của hắn vỗ hai cái. Hạ Hảo lúc này mới ho một tiếng, thở gấp một hơi. Diệp Khiêm giơ tay đem hắn kéo lên, ha ha cười cười, nói. Nhớ rõ, đùi gà đêm nay của ngươi là của ta, nhớ đừng chơi xấu nha. Diệp huấn luyện viên, chiêu vừa rồi của ngươi là bát cực quyền thiếp sơn kháo sao? Không đúng, bát cực quyền ta cũng đã thấy, so với thiếp sơn kháo của ngươi tựa hồ có chút không giống A-Hát. Hạ Bảo gãi gãi đầu, nói. Dưới sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không thể nghi ngờ màn biểu diễn vừa rồi của Diệp Khiêm đã. Góc truyện audio.com, chấn trụ đám tiểu tử này, cũng đã kích thích đám tiểu tử này. Diệp Khiêm phất phất tay tiếng vỗ tay dừng lại, nói. Đối với một chi bộ đội mà nói, năng lực tác chiến của từng binh sĩ là đều cần phải có, nhưng đều cần phải chú ý nhất vẫn là kỹ năng phối hợp. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta đã từng dẫn đầu một tiểu đội trực tiếp xâm nhập vào sở chỉ huy của quân địch bắt sống quan chỉ huy đối phương. Đồng dạng, năng lực hợp tác đoàn đội trong bộ đội là trọng yếu nhất nhưng cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Nếu như đồng bạn của ngươi hy sinh, nếu như đồng bạn của ngươi đều bị bắt thì sao? Hoặc là nhiệm vụ bắt buộc phải phân tán để hành động. Cho nên, những ngày này ta sẽ phụ trách huấn luyện năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Đối với một sĩ binh mà nói, kỹ thuật cận chiến chỉ là phần trong đó mà thôi, còn có kỹ thuật dùng súng, năng lực quan sát, lực nhẫn nại. Những thứ này ta sẽ huấn luyện các ngươi từng cái một. Ta có thể nói cho các ngươi biết trước, ta cam đoan các ngươi về sau sẽ không còn có những ngày tốt lành nữa. Dừng một chút, Diệp Khiêm nhìn lướt qua toàn trường, nói tiếp. Kế tiếp còn có người nào muốn cùng ta tỉ thí không? Cái gì cũng có thể tùy các ngươi chọn, ai thua cuộc đùi gà đêm nay liền thuộc về ta. Chuyện đánh bạc này, đối với Diệp Khiêm mà nói là trăm lợi không có hại. Thắng có thể có thêm đùi gà, thua cùng lắm thì lại để cho căn tin làm cho đối phương thêm một cái đùi gà là được. Báo cáo, một tên tiểu tử giơ tay lên, kêu lên, ra khỏi hàng, Diệp Khiêm nói, tiểu tử đứng người lên, chạy bộ đến trước mặt Diệp Khiêm, cúi chào, nói. Báo cáo huấn luyện viên, ta muốn cùng với ngươi tỉ thí bắn súng. Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Cổ Chiết Danh, hắn liền cuống quýt giới thiệu nói. Đây là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất của bộ đội đặc chủng nanh sói chúng ta, Trịnh Đông. Khẽ gật đầu, Diệp Khiêm cười hỏi. Người không sợ buổi tối không có đùi gà ăn hả? Báo cáo huấn luyện viên, ta muốn đêm nay có thêm một cái đùi gà để ăn. Trịnh Đông nói, tốt, đi đến sân tập bắn. Diệp Khiêm nói, quay người mặc áo khoác nhìn Cổ Chiết Danh, nói. Ta đảm nhiệm chức huấn luyện viên, có thể làm cho ta cho bộ quần áo không? Ta chỉ có một bộ Âu phục này, về sau còn cần nhờ nó lăn lộn kiếm cơm ăn đấy, ta không muốn tí nữa nó bị bẩn. Cổ Chiết Danh hơi sững sờ, hắn là loại quân nhân phong cách nghiêm túc, có chút chịu không nổi cách nói chuyện trêu chọc của Diệp Khiêm. Diệp huấn luyện viên, ta sẽ để cho người chuẩn bị cho ngươi. Cổ Chiết Danh nói, không bao lâu, Diệp Khiêm đã đổi lại một thân y phục tác chiến cùng mọi người đi đến sân tập bắn. Một tên binh lính đưa cho Diệp Khiêm một cây súng ngắm, Diệp Khiêm tiếp nhận, giơ tay cẩn thận sờ lên thân súng, nhanh chóng tháo ra, sau đó nhanh chóng lắp lại. Tất cả động tác đều liên tục, binh sĩ ở bên cạnh kinh ngạc không thôi. Tháo lắp súng bọn hắn tự nhiên cũng đã học qua thế nhưng mà tốc độ cũng không có nhanh giống như Diệp Khiêm vậy, quả thực có chút để cho người chói mắt. Binh sĩ nanh sói từng người đều là chiến sĩ toàn năng, bất quá cũng có sở trường của riêng mình. Diệp Khiêm tuy không phải là người có sở trường gì đặc biệt nhưng tuyệt đối là một chiến sĩ toàn năng. Đương nhiên ngoại trừ cận chiến, ở phương diện cận chiến từ khi Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe rời đi, Diệp Khiêm là người lợi hại nhất trong tổ chức lính. Góc truyện audio.com, đánh thuê nanh sói, nạp đạn lên nòng, Diệp Khiêm cùng Trịnh Đông đi vào vị trí của mình, nằm xuống. Cả hai đều bắn bia chết, tốc độ gió trên sân tập bắn có chút lớn, chuyện này cũng là khảo nghiệm đối với tay súng bắn tỉa. Tuy hiện tại lực cản của gió cũng không phải rất mạnh, nhưng đối với viên đạn vẫn có một chút tác dụng, sẽ ảnh hưởng đến góc độ của viên đạn. Không gian im lặng, Diệp Khiêm cùng Trịnh Đông cũng bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Bang bang, liên tiếp hai tiếng súng vang lên, viên đạn của Diệp Khiêm cùng Trịnh Đông đều bắn trúng hồng tâm, vòng 10. Diệp Khiêm hướng Trịnh Đông dựng thẳng ngón cái lên, kỹ thuật bắn súng của tiểu tử này quả thật không tệ, tại tình huống lực cản của gió mạnh nhất vẫn có thể bắn trúng hồng tâm tấm bia cách nơi này 400 mét. Huấn luyện viên, như vậy làm sao so ra thắng bại? Trịnh Đông nói, nếu như là Mặc Long ở đây, thì đơn giản hơn rồi, trực tiếp nâng khoảng cách tấm bia là được. Mặc Long là người duy nhất ở trong tình huống lực cản của gió mạnh nhất, vẫn có thể bắn trúng hồng tâm tấm bia khoảng cách 600 mét, kỷ lục này đến nay vẫn chưa bị quân nhân của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới phá vỡ. Diệp Khiêm cũng không làm được, hắn cũng không thể cam đoan mình ở tình huống lực cản của gió mạnh nhất, vẫn có thể bắn trúng hồng tâm tấm bia khoảng cách 500 mét. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm nói. Không bằng chúng ta đem ống nhắm gỡ xuống, sau đó lại bắn, như thế nào? Gỡ ống nhắm súng xuống. Trịnh Đông hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, gỡ ống nhắm xuống thì bắn như thế nào? Bằng cảm giác, bằng nhãn lực, như thế nào? Không dám hả? Diệp Khiêm cười cười, nói. Ai nói không dám, gỡ thì gỡ, ai sợ ai? Trịnh Đông quật cường nói, bất quá hắn còn chưa từng có thử qua chuyện này, lời nói rõ ràng lực lượng có chút chưa đủ. Binh sĩ bộ đội đặc chủng nanh sói ở phía sau nhìn thấy bọn họ đem ống nhắm gỡ xuống, không khỏi kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại muốn nhắm mục tiêu bằng tròng mắt. Tại phương diện bắn súng không cần ống nhắm này, Mặc Long làm vô cùng tốt, Diệp Khiêm cũng cố ý cùng Mặc Long lãnh giáo qua. Lời nói nguyên văn của Mặc Long lúc đó là, người súng hợp nhất, hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình, ý đến đạn đến. Mịa, lời hắn nói giống như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, bất quá Diệp Khiêm sau một thời gian dài cân nhắc luyện tập cũng cảm thấy có hiệu quả. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, Diệp Khiêm đem tinh thần của mình dung nhập vào bên trong khẩu súng ngắm. Thiên địa vạn vật giờ phút này, ở trong mắt của Diệp Khiêm đều không có tồn tại, chỉ còn lại hồng tâm, cách hắn 400m, 300m, 200m, 100m. Thời gian dần trôi qua thoáng như ngay tại trước mắt. Bang bang, hai tiếng súng vang lên. Viên đạn của Trịnh Đông bắn trúng vào vòng 3, còn Diệp Khiêm lại bắn trúng hồng tâm. Diệp Khiêm cũng có chút kinh ngạc, trước kia hắn tối đa cũng chỉ có thể bắn trúng vòng 8, lần này phát huy có chút vượt xa bình thường a hát. Loại cảm giác vừa rồi để cho Diệp Khiêm toàn thân khoan khoái dễ chịu, hiện tại muốn tìm lại cảm giác vừa nãy tựa hồ không thấy. Trịnh Đông xem như triệt để tâm phục khẩu phục rồi, hướng Diệp Khiêm dựng thẳng ngón cái lên. Sau lưng lần nữa vang lên trận trận tiếng vỗ tay, nếu như nói chuyện cận chiến vừa rồi đối với bọn họ chỉ là một loại khuất phục như vậy hiện tại coi như chính thức tâm hồn rung động. Hai người đứng lên, Diệp Khiêm cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai. Góc truyện audio.com, Trịnh Đông, nói, nhớ rõ a, đùi gà của ngươi đêm nay thuộc về ta. Đi đến trước mặt mọi người, Cổ Chiết Danh nhìn Diệp Khiêm tự đáy lòng nói. Diệp huấn luyện viên, ta triệt để đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Ta tin tưởng, dưới sự huấn luyện của ngươi, bộ đội đặc chủng nanh sói chúng ta nhất định sẽ tạo ra một chi bộ đội có sức chiến đấu mạnh mẽ. Diệp Khiêm mỉm cười, vươn tay, nói. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Đầu tiên nói trước, trong quá trình huấn luyện mặc kệ ta dùng biện pháp gì, các ngươi cũng không thể phản đối. Kỳ thật các ngươi có phản đối cũng vô dụng, lão tử không thèm quan tâm đến các ngươi, ha ha. Cổ Chiết Danh hơi sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười, đối với loại tính cách hào sảng của Diệp Khiêm, rất là ưa thích. Cùng Diệp Khiêm bắt tay, nói. Hợp tác vui vẻ, mọi người bên cạnh nhao nhao vỗ tay, Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên một cười tà, nói. Xem ra các ngươi đều rất rảnh rỗi rồi, chúng ta trước chơi một trò chơi. Tốt tốt, huấn luyện viên, chơi trò gì? Đám ngốc kia còn nhìn không ra ý tứ xấu xa của Diệp Khiêm, nhao nhao hưng phấn hỏi. Nếu như là người của tổ chức lính đánh thuê nanh sói, trông thấy biểu lộ này của Diệp Khiêm đã sớm như ong vỡ tổ bỏ chạy. Diệp Khiêm cười hắc hắc, sau đó khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc nói. Toàn thể chạy bộ 100 dặm mang theo phụ trọng 50 cân, trước khi trời tối phải trở về trễ không có cơm ăn. Sau đó chỉ Hạ Bảo cùng Trịnh Đông, nói. Nếu như hai người các ngươi trước khi trời tối không về kịp thì về sau sẽ không có đùi gà ăn. Mịa à, biến thái. Những binh sĩ kia nhao nhao mắng trong lòng, bất quá vẫn cuống quýt đi chuẩn bị. Mắt thấy cũng đã hơn 2 giờ rồi, nếu không nhanh chút thì đừng nghĩ trở về kịp lúc. Cách chương.